Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Cùng 8 triệu không? Kỳ thực có mấy người vẫn là muốn cùng Si Phong tổ đội. Dù sao Si Phong thực lực bày ở ngoài sáng, là xác thực dựa vào thực lực bản thân thành là thứ nhất. Như vậy tuyển thủ xác thực có tư cách cuộc tranh tài này cho phép ở thi đấu bên trong sử dụng Kosei. Nhưng nó chung quy chỉ là một hồi cưỡi ngựa chiến, lấy đánh tan chiến mã đội hình vì là mục đích ác tính công kích sẽ bị đưa ra hồng bài. Trực tiếp phạt ra trận ở ngoài 15 phút tổ đội thời gian. Si Phong ở 1 phút liền hoàn thành. Momo Yaoyorozu còn có chút lo lắng nói rằng, liền hai người chúng ta sao? Đương nhiên, lấy tốc độ của ta bọn họ là không đuổi kịp. Hai người sẽ thuận tiện rất nhiều. Thuận tiện mang người đón gió, Si Phong cười ha ha. Hắn cũng không muốn ở cơ hội tốt như vậy bên trong cùng những người khác lại hợp tác. Momo Yaoyorozu vào thời khắc này là một mình hắn ư. Cũng chính là ở cuộc tranh tài này là một mình hắn theo Preston Mick ống nói kêu to. Thi đấu sắp bắt đầu, lên đây đi. Si Phong mặt không hề cảm xúc quay về Momo Yaoyorozu nói rằng. Kỳ thực trong lòng từ lâu nay vàng ngơ ngác. Chặt chặt sách, một mỹ nữ cưỡi ở trên cổ của mình. A, quá tươi đẹp khụ khụ. Si Phong cường trang chấn định. Hắn tại sao lại bắt đầu phạm bệnh cũ? Vừa về tới trường học liền như vậy. Ai, nữ nhân thứ này quả nhiên là nam cá nhân đều chống đối không được mê hoặc. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha. Momo Yaoyorozu nhìn những học sinh khác cũng đã bắt đầu lên ngựa chuẩn bị, nàng bỗng nhiên có chút thẹn thùng lên. Vốn là nếu như có hai người làm ngựa, nàng liền không cần như vậy trực tiếp ngồi ở Si Phong trên cổ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất lúng túng. A, Momo Yaoyorozu cuối cùng vẫn là dẫm Si Phong tay ngồi ở trên cổ của hắn. Si Phong nhất thời cảm nhận được Momo Yaoyorozu cái mông truyền lại đến nhiệt độ. Uầy, quả thực, Si Phong trái tim nhảy đến rất nhanh. Hắn mạnh mẽ dùng tu vi áp chế nội tâm sao động. Hiện tại tuy rằng cùng Momo Yaoyorozu nơi nào đó lấy thân mật nhất tư thế dán vào, nhưng Si Phong vẫn là rõ ràng trước mắt nguy cơ. Không thể xem thường đứng lên. Sau Si Phong mới cảm nhận được Momo Yaoyorozu thể trọng tuyệt đối có 100 cân trở lên. Nhưng Si Phong cũng không cảm thấy này không hợp lý. Trái lại cảm thấy nhẹ. Momo Yaoyorozu thân cao là 173. Loại này vóc dáng nữ sinh còn mới hơn 100 cân. Hơn nữa nàng một số vị trí cũng là phi thường to lớn. Vì lẽ đó cái này thể trọng tuyệt đối là nhẹ, xem ra gần nhất vì chủ bị lễ hội thể thao sự tình. Để Yaoyorozu em gái rất là vất vả a. Đều gầy, ta nặng sao? Momo Yaoyorozu đột nhiên hỏi. Dù sao Kosei là Kosei, thể lực là thể lực. Có mấy người Kosei rất mạnh mẽ, thế nhưng tố chất thân thể nhưng cũng không cao. Cho nên nàng có chút lo lắng Si Phong có phải là người như thế. Vạn nhất không kiên trì được liền không tốt. Dù sao nàng nhưng là biết mình thể trọng. Si Phong liền vội vàng lắc đầu nói rằng. Yaoyorozu sao chan a, ngươi gần nhất khẳng định là gầy chứ. Đối với Momo Yaoyorozu thể trọng tới nói, Si Phong đều có thể bỏ qua không tính. Hắn luyện khí 4 tầng tu vi coi như là 10 cái Momo Yaoyorozu đều đủ kháng động. Ô, lại lựa chọn Momo Yaoyorozu. Ô mai tầm mắt chuyển qua Si Phong trên người. Lúc này Momo Yaoyorozu đã cưỡi ở Si Phong trên cổ. Xem ra Si Phong rất là ung dung, chỉ chọn một người. Xem ra Si Phong bạn học rất có niềm tin a. Một bên số 13 nói rằng. Đối với Si Phong nàng chỉ có qua mấy lần gặp mặt, ấn tượng sâu nhất thời điểm chính là ở USJ phương tiện. Cái kia một cây lôi đình chi thương tuy rằng không có đối với Nomu tạo thành tổn thương gì, nhưng này cỗ dũng khí vẫn là đáng giá tán thưởng. Nếu như không có Si Phong lời khả năng Aizawa tiền bối còn có thể được càng to lớn hơn thương. đối với này số 13 vẫn là đối với Si Phong rất xem trọng, được rồi. Bắt đầu đi, để chúng ta đồng thời vì là trận này tàn khốc lớn hỗn chiến đếm ngược đi. Preston Mick mấy đạo, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Có một nửa người bắt đầu hướng Si Phong vọt tới. Mục đích rất rõ ràng, muốn trực tiếp kiếm lấy 10 triệu điểm thu được đệ nhất Si Phong cũng sẽ không để bọn họ thực hiện. Được, quay về Momo Yaoyorozu nói rằng, đỡ lấy, xe muốn mở ra, Momo Yaoyorozu một tiếng sau hai tay đỡ lấy Si Phong đầu. Si Phong hai chân nhất thời ánh chớp sáng lên, hướng về bên cạnh một bên sông ra ngoài, muốn trốn à. Bakugo Kazuki cùng hắn tiểu đội vọt tới, hai tay ánh lửa lấp lóe, dĩ nhiên là một cái nổ tung đánh tới Si Phong vung tay phải lên. Một đoàn ánh chớp lẻn ra ngoài, đem Bakugo công kích hóa giải sau từ mặt khác một bên xông ra ngoài, Yaoyorozu Sao-chan. Có cơ hội lời nhớ tới cướp giật khăn đội đầu của người khác. Như vậy chúng ta điểm sẽ càng nhiều. Tuy rằng Si Phong điểm đã là đỉnh ngày, nhưng để cho an toàn cướp nhiều hơn chút vẫn là không sai. Momo Yaoyorozu gật gật đầu. Nàng cưỡi ở Si Phong trên cổ mới cảm thụ được Si Phong tốc độ là nhanh bao nhiêu. Vừa nãy vây lại đây có ít nhất 5 đội nhân mã, nhưng ở Si Phong tốc độ xuống một cái chớp mắt liền bỏ rơi. Si Phong sao cun tốc độ quá nhanh. Nếu như ta không dùng tới động cơ lời là rất khó đuổi theo. Tenia Ida nhìn Si Phong loại kia tốc độ rất là đau đầu. Hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như mở ra lớn chiêu sau có thể hay không đuổi được. Không vội, không đuổi kịp Si Phong lời có thể cân nhắc trước tiên đối với người khác ra tay. Soto Todoroki hiển nhiên không có Bakugo Kazuki này nôn nóng, vừa bắt đầu liền đối với Si Phong ra tay, lấy bọn họ tiểu đội thực lực, đối phó những khác đội ngũ vẫn là phần thắng rất cao. Si Phong liền như vậy ở trong đám người không ngừng qua lại, nếu như trên cổ không có Momo Yaoyorozu, hắn thậm chí cảm thấy là chính mình một người đang đùa. Si Phong bạn học ngươi chậm một chút, Momo Yaoyorozu sờ sờ cái trán nói rằng, ta đều bị ngươi chuyển hôn mê. Dựa theo Si Phong tốc độ như vậy xuống, có thể thi điểm còn chưa tới một nửa hắn liền té xỉu. Si Phong lập tức hạ thấp tốc độ, nhưng tốc độ hạ thấp sau những khác đội cũng nhanh chóng xông tới. Monomer Neito cười nhìn về phía Si Phong nói rằng, Si Phong bạn học chúng ta lại gặp mặt a, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Si Phong cười cợt, hóa ra là Neito huynh a. Có gì giao dịch a? Monomer Neito cũng không quanh co lòng vòng. Ta không công kích ngươi, nhưng ngươi để ta phỏng theo một hồi ngươi cô xê. Si Phong chợt cười to lên. Thật không tiện, ngươi có tấn công hay không kích đều giống nhau. Ta không cần thiết cho ngươi mò. Monomer Neito đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt một đạo hắc tuyến xẹt qua. Này rời ả cũng quá không nể mặt mũi đi. Còn Neito huynh, ngươi có coi ta là huynh xem sao? Vây nhốt hắn. Tesu Tesu Tesu Tesu bỗng nhiên hống lên. Hắn phiền nhất loại kia tốc độ nhanh ra hỏa. Đánh lại đánh không tới. Trực tiếp mới vừa nhiều nam nhân. Nhưng là Si Phong sẽ không cho Tesu Tesu Tesu Tesu đám người vây công cơ hội. Bỗng nhiên nhảy lên sau hướng về trên bầu trời phóng đi. Trước tiên chạy ra cái này góc chết lại nói, nhưng vào lúc này, Momo Yaoyorozu cảm nhận được sau lưng có một đạo gió lạnh cắt tới. Nàng quay đầu nhìn lại một vệt bóng đen hướng trên đầu mình khăn đội đầu kéo tới, Si Phong bạn học. Momo Yaoyorozu lập tức sáng tạo ra một mặt nửa người lớn tấm khiên, che ở trước người của chính mình. Si Phong trên không trung nếu như không cần không khí thao túng không dễ dàng xoay người. Nhưng hắn có thần thức, 15 mét bên trong tất cả sự vật hắn đều có thể nhìn thấy tay phải một tia chớp đánh ra. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Tokoyami Fumi kick bóng đen lên. Bóng đen bị đau kêu một tiếng sau liền nhanh chóng rụt trở lại.